Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1333, Tô Vân Minh khuyên giải, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn chính xác không cần Tô Hàn lại đi quan tâm có bất kỳ tình huống. Phượng Hoàng Tông đều có thể tức thì ứng đối. Trước thực lực tuyệt đối, không có cái gì có thể làm cho bọn hắn thấy bối rối. Tô Hàn rời đi đại điện, tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, đi vào một chỗ sơn cốc trước đó. Sơn cốc này không lớn, bên trong đang khoanh chân ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Trên người hắn, truyền ra long thần cảnh đỉnh phong khí tức. Loại cảnh giới này, tại bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ có thể coi là bình thường cường giả. Dù sao long hoàng cảnh số lượng đều đã đạt đến bên trên thiên vị. Còn có cái kia rất nhiều huyết thần quả, không quan trọng một cái long thần cảnh đỉnh phong, thật không tính là cái gì. Phụ thân, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng. Bóng người kia nhẹ nhàng chấn động, chợt mở mắt ra, nhìn về phía Tô Hàn. Hàn nhi, xuất quan. Tô Vân Minh đứng dậy, lóe lên phía dưới, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cười nói. Dùng phụ thân như vậy tu luyện, dù cho không cần thánh tử tu di giới, lại có chừng 10 năm thời gian, hẳn là cũng sẽ đạt tới long hoàng cảnh. Hy vọng đi, Tô Vân Minh cũng là có chút cao hứng, dù sao thời khắc này tu vi vượt ra khỏi lúc trước rất nhiều, nếu không có Tô Hàn đứa con trai này, lại cho hắn mấy chục năm, cũng không đạt được bây giờ trình độ. Liên Ngọc Trạch nơi đó có vẻ như bề bộn nhiều việc, không có đi tìm ngươi. Ngươi như là đã xuất quan, vẫn là đi trước chỗ của hắn nhìn một chút đi, rất nhiều chuyện đều chờ đợi ngươi xử lý đây. Tô Vân Minh nói, ta vừa rồi đã gặp hắn. Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nói, phụ thân, qua một đoạn thời gian nữa. Ta hẳn là muốn đi. Đi, đi đâu? Tô Vân Minh tính phản xạ liền muốn đặt câu hỏi. Có thể hỏi đến một nửa, lại là cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi, muốn rời khỏi Long Võ Đại Lục rồi. Tô Hàn gật đầu. Long Võ Đại Lục, dù sao chỉ là một cái phế khí tinh cầu. Đã không đủ để chống đỡ thêm tu vi của ta tấn thăng. Ta nhất định phải tiến vào tinh không? Tốt. Tô Vân Minh nói liên tục ba chữ tốt. Mặc dù Tô Hàn là hắn con ruột. Hắn cũng vô cùng không bỏ, nhưng hắn cũng không có cảm giác mất mát, mà là cực kỳ cao hứng cùng tự hào. Từ xưa đến nay, này Long Võ Đại Lục có thể bước vào tinh không người cũng không có bao nhiêu, vì phụ có ngươi như thế một đứa con trai, ta kiêu ngạo. Cũng tạ ơn ngài, để cho ta từng có một cái ấm áp nhà. Tô Hàn nói, Tô Vân Minh sững sờ, chợt khoát tay áo. Hai người chúng ta đại nam nhân, nói này chút thương cảm thoại làm cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không phải nói Long Võ Đại Lục đã bị phong tỏa, khó mà đi ra ngoài sao? Người như thế nào mới có thể tiến vào tinh không? Hội có biện pháp, Tô Hàn mắt sáng lên, nghĩ đến cái kia tinh không tiếp dẫn người Ngọc Lâm. Hắn nếu có thể đem Hương Nhi cho mang đi ra ngoài, vậy liền khẳng định cũng có thể đem chính mình cho mang đi ra ngoài. Ta sau khi đi, hy vọng ngài có thể đảm nhiệm Phượng Hoàng Tông Phó Tông Chủ, dĩ nhiên. Những chuyện khác đều để Liên Ngọc Trạch đi xử lý, chuyện trọng yếu, ngài tới giữ cửa ải là được. Tô Hàn nói, được, Tô Vân Minh lúc này gật đầu, hắn tự nhiên là biết, Tô Hàn có ý nghĩ của hắn, này lớn như vậy một cái tông môn, dù như thế nào, cũng phải có người thân nhất tới trưởng quản mới là. Người muốn đi, Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ có biết không? Tô Vân Minh bỗng nhiên nói, còn không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lắc đầu, Tô Vân Minh trầm ngâm một lát, nói, Hàn Nhi, tu luyện cùng tông môn chuyện phía trên ta không nhiều lòng, nhưng đây là việc nhà, ta nhất định phải nói một câu. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Vân Minh, chờ đợi câu sau của hắn. Tuy nói ngươi cùng Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ đều đã có vợ chồng chi thực, thậm chí ngay cả Tô Thanh cùng Tô Giao cũng đã gần muốn 20 tuổi, có thể ngươi vẫn luôn không có cho Vũ Tuệ cùng Vũ Nhiên một cái danh chính ngôn thuận nghi thức. Ta nói nghi thức, chỉ dĩ nhiên chính là hôn lễ, ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu rõ, Tô Hàn ứng thanh, hắn tự nhiên biết, có lẽ chính mình không thèm để ý, có thể Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên làm nữ nhân. Điểm thứ nhất, chỉ sợ là vô cùng ước mơ cái kia thịnh đại hôn lễ, cùng mặt khác nhỏ tâm tư của nữ nhân không có cái gì khác nhau. Điểm thứ hai, chỉ có thành hôn, mới thật sự là danh chính ngôn thuận. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên một mực đều không nhắc tới qua việc này, nhưng Tô Hàn biết, các nàng không có khả năng không quan tâm. ngoại trừ việc này bên ngoài, còn có hai người. Tô Vân Minh lại nói, hai người kia ngươi khẳng định biết là ai, một cái là Nam Cung Ngọc, một cái liền là Vân Gia Vân Thiên Thiên. Phụ thân, bên này, trước nghe ta nói, Tô Vân Minh khoát tay, cắt ngang Tô Hàn lời nói. Tuyệt đối đừng cùng cha ngươi ta nói cái gì không có tình cảm, không thể tại cùng một chỗ loại hình lời nói, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên hai người bọn họ, vì ngươi bỏ ra nhiều ít. Là, ngươi không phải loại kia phong lưu lãm tình người, thật có chút sự tình, thật là có thể miễn cưỡng, ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Hiểu rõ, Tô Hàn bất đắc dĩ gật đầu, vậy ngươi xem lấy con mắt của ta nói cho ta biết, đối Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc, ngươi dám nói ngươi không có một chút xíu tình cảm. Tô Vân Minh lại nói, Tô Hàn trầm mặc, thật không có tình cảm sao? Hắn nhận biết nữ nhân nhiều như vậy, thậm chí có không ít đều từng tại rất nhiều lớn trường hợp phía dưới cùng hắn tỏ tình, nhưng vì cái gì, những nữ nhân này hắn đều chưa từng nhớ kỹ qua. Chỉ có Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc, cùng với Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên bốn người, trong lòng hắn ấn tượng sâu nhất. Là bởi vì tiếp xúc bao nhiêu? Không, không phải như thế. Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như thật bởi vì tiếp xúc nhiều, nhưng vì cái gì hội tiếp xúc nhiều? Bởi vì các nàng đã từng đều không lần sau trợ giúp qua Tô Hàn. Tô Hàn vẫn luôn ở trong lòng cảm thấy, chính mình làm người hai đời, sống tiếp cận ức năm, cùng tuổi của các nàng chênh lệch thật là quá lớn, cho dù là Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, đều cảm thấy có chút miễn cưỡng. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là trong lòng một đạo khảm thôi. Tình cảm, cùng tuổi tác, cũng không xung đột. Nghe ta một lời khuyên, Tô Vân Minh vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, nói, theo cha ngươi góc độ của ta đến xem, cường giả có được tam thê tứ thiếp, cũng không là chuyện quá đáng. Vậy ngài vì cái gì sẽ không tìm một cái? Tô Hàn bỗng nhiên hỏi ngược lại, ta, Tô Vân Minh vừa trừng mắt, ngươi còn quản được ta rồi. Tô Hàn không khỏi âm thầm trợn trắng mắt, quả nhiên, chỉ có hắn giáo dục phần của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không ép vội vã ngươi, nhưng ngươi trước khi rời đi, nhất định phải cho người ta một cái công đạo, có thể tại cùng một chỗ, liền ở cùng nhau, không thể tại cùng một chỗ, liền cùng người ta nói rõ, Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc đều là tiểu thư khuê các, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư chất càng có tư chất. Các nàng đều còn trẻ, ngươi lần này đi tới tinh không, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, như thật không thể tại cùng một chỗ, vậy liền sớm làm chặt đứt người ta tưởng niệm, đừng để người ta chờ đợi dòng dã 1800 năm, đến lúc đó hoa tàn ít bướm, còn muốn gả, coi như thật không gả ra được. Ta hiểu được, Tô Hàn yên lặng rất lâu, nhẹ gật đầu, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.